Chương 67, Lăng Yên Các. Chiến đoàn tổng đội trưởng. Quỷ cầu thủ định canh 1. Ngoài ý muốn giác tỉnh xạ gì gẳng, không chỉ có để Viên Thanh thực lực đại tăng, càng làm cho hắn thu được so trước đó càng cường đại hơn tiềm lực tin tưởng ở tương lai không lâu. Một vị đủ để cho toàn bộ nhận giới đều bị run rẩy đỉnh phong ngoạn ra, chắc chắn đột nhiên xuất hiện, quát tháo Hoàn Vũ bình phục một cái tâm tình. Viên Thanh thay đổi phương hướng, tiếp tục chiêu nhật hướng tộc địa vội và đi. Hỉ ủ gà nhất tộc từ thời kỳ chiến quốc cũng đã tồn tại, trải qua cân nhắc hướng, không chỉ có là Cổ Nộ Hạ thôn số 1 số 2 đại tộc, hơn nữa ở còn lại nhận thôn cũng có cực đại uy danh kỳ tộc ở vào Cổ Nộ Hạ nhận thôn đông nam phương hướng, chiếm diện tích vượt lên trước vạn khoảnh, là trong thôn ít có vài cái đại gia tộc. Một trong kỳ tộc bên trong kiến trúc và ngoại giới nhận thôn những cái này bất đồng, hầu như đều là một ít ưu nhã đỉnh vũ lầu các bên ngoài khe suối chảy nhỏ dọn, vụ tung lượn lờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh đã lâu không có trở về Hỉ ủ gạ tổ địa, thật đúng là hoài niệm a. Nhìn trước mắt bộ kia mỹ luân mỹ hoán hình ảnh, Viên Thanh không khỏi cảm khái nói. Kiếp trước, rời đi Cổ Nổ Hạ thôn phía sau, hắn từ hồi đó ngả ma bọn họ ở Hỏa Quốc từng cái thành trấn bản đồ khai hoang coi như tiếp gia tộc nhiệm vụ, vậy cũng đều là ở những cái này trong thành trấn phân ra nơi dùng chân bên trong nhận Cổ Nổ Hạ thôn Hỉ ủ gạ tổ địa. Hắn đã thật lâu không có đã trở về, uy gia tộc này đã bị chúng ta Lăng Yên các bọc, ngươi đi mau, nếu không chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Đang ở Viên Thanh đắm chìm trong ký ức thời điểm, một đạo kiểu tích tích thanh âm đột nhiên từ bên thai truyền tới. Viên Thanh quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt chỉ thấy vài cái vóc người cao gầy tiểu tỷ tỷ từ tộc địa trong cửa lớn đi ra. Bất quá khi Viên Thanh quay đầu đi cái kia phút chốc, những cái này tiểu tỷ tỷ dồn dập sửng sốt một chút, ngay cả cái kia trong mắt tàn khốc cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Hoa phía trước nhìn hắn hình thể thật là hoàn mỹ, không ngờ tới ngay mặt cũng như vậy xoáy đu nở dê vờ ơ ia, đẹp trai như vậy ca, chúng ta đánh đuổi có phải hay không quá lãng phí. Hì hì, cái này kêu là lạt thủ tồi hoa a, không đúng, phải gọi thủ đoạn độc ác nhổ cỏ, ngươi thật lăng a, nếu là đến lúc đó không nổ ra được liền thảm. Ai ta nam bằng hữu, nếu là đẹp trai như vậy thì tốt rồi. Mấy vi tiểu tỷ tỷ đứng ở nơi đó cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện với nhau, nhìn về phía Viên Thanh trong ánh mắt đều tràn đầy ước mơ. Viên Thanh cười nhạt, nguyên lai là Lăng Yên các muội tử, ta là tới tham gia nhập tộc thực tập. Mấy vị tạo thuận lợi á, vị này tiểu ca ca chúng ta cũng rất muốn cho ngươi cho đi à, nhưng là hội trưởng chúng ta nói, ngoại trừ Lăng Yên các bọn tỷ muội, ai cũng không thể bước vào Hỉ ủ gạ tộc địa nửa bước, ngươi muốn tha thứ các tỷ tỷ a, lần sau các tỷ tỷ mời ngươi ăn kê. Một vị nhìn như lĩnh đội tiểu tỷ tỷ che miệng cười nói. Lăng Yên các là một cái đặc thù nghiệp đoàn, bên trong hầu như đều là người chơi nữ, mặc dù ngẫu nhiên có người chơi nam vào ở, địa vị cũng sẽ không cao lắm. Nghiệp đoàn cao tầng đều là rõ ràng ỷ sĩ kỳ người chơi nữ. Đối với Lăng Yên các cái này nghiệp đoàn, Viên Thanh ngược lại là không có địch ý gì, bất quá đối phương nếu là cố ý ngăn cản lời của mình, vậy hắn cũng chỉ có thể lạt thủ tồi hoa. Viên Thanh mại khai bộ tử, tiếp tục chiêu nhật hướng tộc địa đi tới. Mau nhìn mau nhìn, hắn tới rồi, làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn động thủ sao? Vài cái muội tử chứng kiến Viên Thanh không nghe khuyên ngăn, tiếp tục chiêu nhật hướng tộc địa đi tới, cũng đều kinh ngạc người này không sợ chết sao. Các nàng nhưng là đều đã báo ra Lăng Yên các đại danh, đối phương lại vẫn dám xông vào trong, lẽ nào đầu thực sự như thế thiết? Mà đang ở Lăng Yên các chúng nữ do dự muốn không nên động thủ thời điểm, lại có vài cái muội tử từ Hỉ ủ gạ tộc địa bên trong chạy ra. Cầm đầu cái kia không là người khác, chính là Tử Sắc Tường Vi 017 Tường Vi đội trưởng. Tường Vi đội trưởng, những cái này phụ trách trông coi tộc địa cửa tiểu tỷ tỷ chứng kiến Tử Sắc Tường Vi, nhất thời lộ ra vẻ mặt cung kính biểu tình, sau đó thân thể đều tới hai bên nhích lại gần, vừa vặn lộ ra đang ở chiêu nhật hướng tộc địa bên trong đi tới Viên Thanh trưởng ca. Nhìn thấy tộc môn bên ngoài đạo thân ảnh quen thuộc kia, Tử Sắc Tường Vi bỗng nhiên sửng sốt, ngươi làm sao, ngươi tới nơi này lẽ nào? Rốt cuộc nghĩ thông suốt, quyết định tới ta Lăng Yên các phát triển, ách ta xem là ngươi nghĩ thông. Viên Thanh một đầu hắc tuyến, ta chính là để làm cá nhân tộc nhiệm vụ mà thôi, bất quá các ngươi Lăng Yên các nhân không cho ta đi vào, điều này làm cho ta thật khó khăn a. Ngươi tự xem làm a, không hắc hắc, thì ra đúng như vậy a. Tử Sắc Tưởng Vi cười khúc khích, sau đó vặn vẹo vòng eo, nhìn về phía những cái này trông coi tộc địa cửa Lăng Yên các tiểu tỷ tỷ nói, trưởng ca là bằng hữu ta, về sau hắn tới Hỉ ủ gạ tộc địa, các ngươi không được vô lễ, lấy Lăng Yên các phân đoàn đoàn trưởng đãi ngộ tiếp đãi là được a. Phân đoàn đoàn trưởng đãi ngộ, người cầm đầu kia tiểu tỷ tỷ kinh ngạc nói. Tử Sắc Tưởng Vi theo lông mi hơi nhíu lại, làm sao hội trưởng không ở, lẽ nào ta đây cái chiến đoàn tổng đoàn trưởng nói sẽ không dễ dùng rồi sao? Tử Sắc Tưởng Vi không hổ là bạo tẩu lõ ly, một câu nói trực tiếp để cái kia lĩnh đội tiểu tỷ tỷ không lời nào để nói. Sau đó tại mọi người khó tin trong ánh mắt, Tử Sắc Tưởng Vi tự mình dẫn đường đem trưởng ca đón vào. Cái này Tường Vi tỷ rốt cuộc đây là thế nào, cần gì phải đối với tên kia tốt như vậy à, còn phân đoàn đoàn trưởng đãi ngộ, nàng cái này chiến đoàn tổng đội trưởng đều tự mình nên đón, phân đoàn đoàn trưởng có thể có cái này đãi ngộ cái kia lĩnh đội tiểu tỷ tỷ ưu hoán nói rằng. Mới vừa nhận được biên tập thông báo, nói để cho ta lập tức trưng bày, không cần chờ rạng sáng, được rồi, vậy trước tiên trực tiếp tới 5 chương A Nghĩa.